Bụi mù bốc lên, mảng lớn sừng đá bị phá hủy, cổ mộc gãy đổ bị tốc bay lên. A! Có tiếng gào thảm thiết, là cường giả bán thần cảnh của Mạc Hoàng thế gia. Máu phun ra, từng giọt máu như quả cầu ánh sáng, đó là giọt máu ẩn chứa lực lượng căn nguyên của bán thần cảnh. Bóng người chớp lóe, cường giả bán thần cảnh của Mạc Hoàng thế gia lảo đảo rút khỏi chiến trường, một chân bị chém lên tới bắp đùi lộ ra thịt và xương trắng. Bụi mù tán đi. Lý Y Nhược tựa lá liễu theo gió quay về bên cá heo nhỏ manh manh. Mặt Lý Y Nhược hơi hồng nhưng trên người không có vết thương. Kết quả này làm mọi người giật mình, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Các đệ tử thế gia kêu gào muốn giết Lý Y Nhược, chân run cầm cập. Làm sao bọn họ vây khốn nổi một nữ ma đầu có thể trọng thương cường giả cảnh giới bán thần cảnh? Hôm nay là ngày gì vậy? Tùy tiện một người nước ngoài đều có thực lực đáng sợ không nói lý thế này. Trưởng lão cường giả bán thần cảnh của Mạc Hoàng thế gia mặt vàng như nến, trán toát mồ hôi lạnh. Tiểu tiện nhân, ngươi thật ác độc. Cường giả từ đỉnh võ thánh cảnh trở lên có huyết khí vượng thịnh như biển cả, đức tứ chi có thể mọc ra. Nhưng trưởng lão cường giả bán thần cảnh của Mạc Hoàng thế gia bị chém đứt chân không thể chữa lành, vì trong thiên sát thần kiếm ẩn chứa sát ý kinh người. Sát ý xót vào miệng vết thương tựa kịch độc ăn mòn nuốt lực lượng căn nguyên của trưởng lão cường giả bán thần cảnh của Mạc Hoàng thế gia. Mới rồi đánh nhau nữ nhân này liều bị thương ngay mặt, lấy thương đổi thương chặt đứt một chân gã. Quá dữ. Trên người nàng có lẽ có một chí bảo phòng ngự, nếu không thì nhận một đấm thiên sát quyền của gã nên là tứ chi vỡ nát, nội tạng thối rữa chết. Bây giờ nữ nhân chỉ bị thương nhẹ, nội tạng bị lệch, gã thì chịu thiệt lớn. Dù trong lòng trưởng lão cường giả bán thần cảnh của Mạc Hoàng thế gia tức điên, nhưng trong phút chốc gã không thể đánh nữa. Lý Y Nhược nuốt ngược máu xuống họng, nhanh chóng vận chuyển huyền khí chữa vết thương trong người. Nội tạng bị chấn lệch chậm rãi quay về vị trí cũ. Lý Y Nhược giơ kiếm ngang ngực, sát khí ngút ngàn. Lý Y Nhược lạnh lùng quát: còn ai muốn chiến? Không ai tiến lên. Trong phút chốc mọi người bị nữ nhân thực lực vượt sức tưởng tượng chấn áp. Lúc này một đội hộ vệ Mạc Hoàng thế gia từ xa chạy lại, người dẫn đầu thấy Mạc Hoàng phẩm, trưởng lão cường giả bán thần cảnh của Mạc Hoàng thế gia, cuống quýt quỳ một gối xuống đất, nói: trưởng lão, công tử, chúng thuộc hạ phụng mệnh đi phong ba tư bắt dư nghiệt của ma đầu kia nhưng phát hiện. Trưởng lão cường giả bán thần cảnh của Mạc Hoàng thế gia gào thét: khốn kiếp, có chuyện gì thì nói mau, phát hiện cái gì? Hộ vệ kia đổ mồ hôi hột nói: phát hiện trong phong ba cư không một bóng người, chiến hạm số hiệu Viễn Phàm Đậu ở ẳng cũng biến mất. Phế vật! Trưởng lão cường giả bán thần cảnh của Mạc Hoàng thế gia tát hộ vệ trưởng bay ra ngoài, bị thương nặng. Vốn tưởng mọi thứ nằm trong tay mình nhưng bây giờ có sai sót như vậy. Hải cảng có trọng binh canh gác, tầng tầng trận pháp canh giữ. Hải vực mấy trăm năm đều nằm trong tầm theo dõi của Thiên Chi Đảo, một chiếc chiến hạm bình thường sao có thể biến mất được. Dù bay đi cũng tuyệt đối không thoát khỏi Mạc Hoàng thế gia khống chế, hay có nội gian phối hợp. Tất cả đều nằm trong tính toán của tên kia sao? Trưởng lão cường giả bán thần cảnh của Mạc Hoàng thế gia, Mạc Hoàng phẩm ngược nhìn anh niên áo xanh vải bông đánh nhau trên không trung, biểu tình hoảng sợ. Lần đầu tiên trưởng lão cường giả bán thần cảnh của Mạc Hoàng thế gia, Mạc Hoàng phẩm cảm thấy sự việc thật sự không ổn, mọi thứ vượt khỏi tầm tay, phát triển theo hướng không biết. Mạc Hoàng phẩm cắn răng nói: người đâu, mau đi mời lão tổ tông của Doãn gia, Tây Môn thế gia. Dù thế nào phải bắt yêu nghiệt này, nếu không thì mai sao Nguyên Thiên Chi Đảo chúng ta không thể sống yên. Nhổ cỏ không tận gốc, gió xuân về lại này. Nếu đã đến nước này thì chỉ đành không chết không ngừng. Có người nghe lệnh xoay người tìm cứu binh. Chiến đấu đến nước này theo lý thì cường giả, cao thủ hai thế gia Doãn gia, Tây Môn thế gia nên đến, nhưng bây giờ là lạ, bọn họ buộc phải chạy đi mời. Phải tốc chiến tốc thắng. Quanh thân Đinh Hạo ngàn thước là mưa to xối xả, mỗi giọt nước là một lũ kiếm ý kiếm khí có thể giết bán thần cảnh. Còn có các loại dị tượng xuất hiện, sấm chớp ầm ầm trên bầu trời, gió vù vù. Đây là dị tượng diễn biến ra từ đao ý cực độ giết chóc, đều có thể giết bán thần cảnh. Trong hoàn cảnh này Đinh Hạo chính là sát thần. Mạc Hoàng Thiên Linh, Xuất Vân Thiên Thương hoàn toàn trong thế thủ, bị đè đầu không ngóc lên được. Mạc Hoàng Thiên Linh, Xuất Vân Thiên Thương đánh đến trình độ này đã là trong lòng lạnh lẽo, bọn họ không dám tin thế cuộc sẽ phát triển như vậy. Mạc Hoàng Thiên Linh thầm nghĩ, đều tại đao kiếm kia ẩn chứa huyền bí, một kiếm một đao sánh bằng hai thần cảnh tự động công kích. Nhìn như hai chúng ta hợp tác, chiếm ưu thế xấu người, nhưng thật ra đang đối kháng với ma đầu kia và một đao một kiếm, lấy hai chọi ba nên mới bị áp chế như vậy. Mạc Hoàng Thiên Linh có khổ không nói nên lời. Xuất Vân Thiên Thương giận điên truyền âm hỏi, cần sử dụng thần khí tổ tông không? Cái này, Mạc Hoàng Thiên Linh ngần ngừ. Tứ đại thế gia có thần khí tổ tông là chí bảo khí vận truyền thừa từ thời thượng cổ, luôn được ôn nhuận ở vùng đất linh khí sung túc nhất bốn chủ thành, hấp thu tinh hoa trong thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, không ngừng ôn dưỡng tích góp năng lượng. Sau khi sử dụng thần khí có thể giết địch, nhưng năng lượng tích lũy mất sạch lại rơi vào chu kỳ ôn dưỡng lâu dài. Cho nên tổ tông có lời trăng trối là không đến phút mấu chốt không thể sử dụng thần khí tổ tông. Chẳng lẽ hôm nay bọn họ bị thanh niên này buộc đến mức phải sử dụng thần khí liên quan đến khí vận tứ đại thế gia sao? Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 1352. Đinh Hạo thầm nghĩ. Người Doãn gia, Tây Môn thế gia chưa xuất hiện, nếu lão tổ hai nhà cũng xuất hiện thì cục diện sẽ thay đổi. Đinh Hạo vung kiếm, kiếm ý đầy trời bay ra để lại một vết thương bên eo Xuất Vân Thiên Thương. Vân Long Tam Biến. Xuất Vân Thiên Thương gầm lên thúc gục tầng mây biến thành một viễn cổ cử long phát ra uy nhiếp chân long công kích Đinh Hạo. Mạc Hoàng Thiên Linh như cử thần lửa, vô số xúc tua lửa như mãng xà từ bốn phương tám hướng quấn quanh Đinh Hạo. Đinh Hạo quát to, mưa sa gió giật oanh kích đánh nát mãng xà. Đinh Hạo thầm nghĩ, không lẽ phải sử dụng thủ đoạn cuối cùng. Đinh Hạo biết cứ kéo dài thời gian thì thế hắn tạo ra sẽ dần suy giảm. Nếu Đinh Hạo phối hợp hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ hết sức thúc giục thanh kiếm gì xét, ma đao tàn khuyết, không chút giữ lại lực lượng thì có lẽ đủ giết Mạc Hoàng Thiên Linh, Xuất Vân Thiên Thương. Nhưng khi đó Đinh Hạo bị hút khô lực lượng, không còn sức đánh lại. Đinh Hạo nhìn hướng Nạp Lan Du Hiệp đứng dưới đất. Đinh Hạo thầm nghĩ, nếu kích động lực lượng trong cơ thể Du Hiệp thì Đinh Hạo tin tưởng lực lượng tiên khí sẽ làm thiên chi đảo biến mất khỏi thế giới này, khiến tứ đại thế gia vô điều kiện thần phục. Nhưng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, đầu tiên là tiêu hao sức sống của Nạp Lan Du Hiệp, lộ ra tung tích tiên khí. Vô số thế lực thần an đại lục, thần đình phương đông sẽ lần theo dấu vết tìm đến. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, từ bỏ ý định sử dụng lực lượng tiên khí. Đây là lá bài tẩy cuối cùng, dùng vào phút mấu chốt có lẽ sẽ nghịch thiên. Giết! Đinh Hạo vứt bỏ mọi suy tính, điên cuồng thúc sục thế, diễn biến kiếm ý, đao ý đến cực độ. Đinh Hạo như thần linh một ý nghĩ thay đổi thời tiết, mưa sa gió giật. Sấm đánh ầm ầm, tia chớp trắng lan tràn, bầu trời mấy trăm dặm tối sầm. Thanh kiếm dị xét, ma đao tàn khuyết như thần mang rạch phá không trời. Có hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ khống chế, lực công kích đao kiếm kia sánh bằng thần cảnh. Thanh kiếm dị xét,

bóng sáng xông ra khỏi cửa, ánh sáng như đại quân tử vong, mặt mũi mơ hồ như thật như ảo, tay cầm vũ khí cổ xưa nhưng thế lực siêu mạnh. Đa số cỡ cảnh giới võ thánh cảnh như nước lũ xung phong. Vỡ cho ta. Đinh Hảo đứng yên không nhúc nhích, mượn thiên chi thế. Xung quanh Đinh Hảo ngàn thước mưa rơi càng tầm tã, bóng sáng nào xông vào lĩnh vực gió giật mưa rào là như người đã rớt xuống dung nham. Chưa đến gần Đinh Hảo đã bơ y, e, nơ, tê, hơ, a, quy, quy, nơ, hơ, tư vô. Mạc Hoàng Thiên Linh giống to thi triển chiêu cực độ, viêm mãng diệt thế. Mặt xuất vân thiên thương đỏ ửng, hít một hơi thật sâu. Cơ thể xuất vân thiên thương chứng to như bong bóng, chớp mắt lão thành người khổng lồ cao hàng ngàn thước, mặt mũi giống y như người thật. Cơ thể xuất vân thiên thương thành màu lưu ly thủy tinh lóe sắc bạc, phun một hơi như gió lúc thổi, tay to vươn ra chộp hướng Đinh Hảo. Đao kiếm thần hoàng, tác giả, loạn thế cuồng đao, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1353. Ba cao thủ cùng ra chiêu, Đinh Hảo cảm giác áp lực lớn. Lĩnh vực phong vũ kiếm bị áp xúc còn khoảng trăm thước. Đinh Hảo vươn tay thanh kiếm dì xét, ma đao tàn khuyết rơi vào tay hắn. Tóc dài đen rậm như lửa ma bay phần phật, mắt Đinh Hảo sáng rực, trán tách ra khe hở, thiên nhãn võ đạo bắn ra ánh sáng vàng. Cùng lúc đó, thần khí luân hồi thiên bàn sau lưng Đinh Hảo biến thành 6 cánh cửa ánh sáng phát ra uy nhiếp thần khí ngăn cản áp lực khủng bố. Đinh Hảo quyết định, xem ra không thể giữ sức nữa. Lòng Đinh Hảo máy động, bình ngọc chứa thuốc dẫn tiên dược mở ra, một luồng sáng bay ra. Đinh Hảo há mồm cắn thuốc dẫn tiên dược bộ dạng con thỏ, mặc cho con thỏ kêu chít chít hết sức vùng vẫy. Đinh Hảo định hết sức thúc dục thanh kiếm dì xét, ma đao tàn khuyết thi triển sát chiêu cực hạn. Một khi thanh kiếm dì xét, ma đao tàn khuyết tiêu hao hết lực lượng trong cơ thể thì Đinh Hảo sẽ nuốt thuốc dẫn tiên dược vào bổ sung thể lực để có cơ hội tiếp theo. Đinh Hảo phải làm như vậy. Nếu đợi lão tổ cuối cùng của Tây Môn Thế Gia đến trận hợp kích của Tứ Đại Thế Gia Thiên Phủ Hoàn Si khép lại thì Đinh Hảo không còn sức vùng vẫy. Thuốc dẫn tiên dược con thỏ trắng biết sắp bị ăn mất nên vùng vẫy kịch liệt giữa hàm răng Đinh Hảo, tiếc là không thể trốn thoát, bị hù ngất xỉu. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng có một luồng lực lượng không ai ngờ bùng phát bên cạnh Đinh Hảo. Đinh Hảo ngây người. Một thanh âm quen thuộc vang lên. Mèo, ha ha ha ha ha ha, chuyện gì? Ai đang khó xử nhân sủng của ta? Ánh sáng trắng tự động bay ra khỏi không gian chứ vật của Đinh Hảo biến thành con cự thú màu trắng to khổng lồ lơ lửng trong không trung che ánh sáng trời trăng. Đôi mắt như mặt trời, nó gầm một tiếng là thiên địa rung lắc. Con cự thú trắng kỳ lạ giống to. Mèo ngủ say quá lâu, thế giới này đã quên mèo tàn nhẫn, mèo độc ác đến không có tính người. Khó xử nhân sủng của ta. Ta muốn cắn chết các ngươi. Biến cố đột ngột làm mọi người ngây ngẩn. Đó là cái gì? Trời ạ, lời hơi thở này là ma thú diệt thế từ truyền thuyết tiên cổ sao? Thật là khủng khiếp. Nhưng sao trong đầu nó giống con mèo? Trong phút chốc mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra. Âm âm âm âm âm. Ủa? Người to vậy? Mèo bà nội nó, so ai lớn hơn với ta sao? Không nhịn nữa, cự thú màu trắng thấy ngay xuất vân thiên thương biến thành người khổng lồ. Cự thú màu trắng sống một tiếng, vươn vuốt đẩy lùi xuất vân thiên thương biến thành người khổng lồ ra ngàn thước. Bẻ eo người khổng lồ lưu ly để lại 3 vết thương rợn người. Máu như nước lũ đổ ào xuống đất. Xuất vân thiên thương biến thành người khổng lồ hét thảm. Đây là cái gì? Xuất vân thiên thương bị thương nặng, thân hình nhanh chóng thu nhỏ. Cùng lúc đó, Đinh Hảo kích động run bần bật. Ngay thanh âm thứ nhất vang lên thì Đinh Hảo biết ngay có chuyện gì xảy ra, là ai trở về. Ngây người chốc lát sau, Đinh Hảo thừa cơ hội phản kích. Xuất Vân Thiên Thương bị thương nặng, chỉ còn lại Doãn Vinh, Mạc Hoàng Thiên Linh. Đinh Hảo không cần sử dụng sát chiêu cực độ đủ giải quyết hai người. Xuất Vân Thiên Thương phản ứng lại, vừa kinh vừa giận cuồng giống to. Là quái vật gì a? Cút đi. Cơ thể Xuất Vân Thiên Thương rút nhỏ lại kích cỡ bình thường, nhưng ba vết thương ghê người còn đó, hầu như cắt ngang thành hai khúc, xương gãy nhiều khúc. Cự thú màu trắng kinh ngạc hỏi, meo. Một vuốt đã xẹp, xì hơi. Cự thú màu trắng đứng trong không trung, đôi mắt to như hai tinh cầu lơ lửng nhìn xuống, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Cự thú màu trắng không ngờ người khổng lồ thế mà bị cào một vuốt đã thu nhỏ, chẳng lẽ là thổi phồng vọt lên. Khi cự thú màu trắng nói chuyện như có sấm sét gió lúc trong không trung, mọi người cảm thấy ù tai. Cảm giác hơi thở khủng bố ập vào mặt, Xuất Vân Thiên Thương kinh khủng thụt lùi. Xuất Vân Thiên Thương không thể hiểu nổi quái vật này là cái gì, bộ dạng kỳ lạ chưa từng gặp. Tuy nhiên uy lực một vuốt làm Xuất Vân Thiên Thương teo tim. Nên biết khi Xuất Vân Thiên Thương biến thân thành người khổng lồ là thần thông mạnh nhất của lão, không chỉ chứng to mà lực lượng, hơi thở thần thông tăng gấp đôi. Trong lịch sử Xuất Vân thế gia khi biến thân thành người khổng lồ Lưu Ly chưa từng thua trận. Không ngờ hôm nay cử thú màu trắng một vuốt đã phá vỡ thần T.O. hơn A.I. người khổng lồ Xuất Vân thế gia. Xuất Vân Thiên Thương mất can đảm chiến đấu. Lão quái vật sống càng lâu càng sợ chết hơn người bình thường. Khi Xuất Vân Thiên Thương phát hiện lực lượng mình kiêu ngạo không bảo đảm sự sống thì lòng can đảm tan vỡ. Xuất Vân Thiên Thương như chó cụp đuôi lùi về, thanh âm khủng hoảng chưa từng có. A, cút đi, đừng lại đây. Nhưng cự thú màu trắng trên bầu trời lười biếng duỗi vuốt ra, nhìn chậm nhưng siêu nhanh, có một loại đạo vận ẩn chứa trong đó. Cự thú màu trắng chộp cường giả thần cảnh Xuất Vân Thiên Thương đã mất ý chí chiến đấu như bóp con sâu nhỏ xách đến trước mắt lắc lư quan sát, nghiên cứu. Chẳng lẽ không phải thổi phồng chứng to? Cự thú màu trắng rất cố chấp, muốn tìm hiểu rõ ràng tại sao người nhỏ như vậy mà vừa rồi biến thành người khổng lồ Lưu Ly. Xuất Vân Thiên Thương chu lên như heo bị thọc tiết. A, chân của ta. Eo của ta. Eo chân Xuất Vân Thiên Thương bị cự thú màu trắng bóp nát. Lực lượng và phòng ngự của cường giả thần cảnh không là cái đinh gì trước móng vuốt đó. Bóng tối chết chóc, đau đớn làm Xuất Vân Thiên Thương không còn sự quyết đoán, khí phách của một cường giả thần cảnh. Giờ phút này, Xuất Vân Thiên Thương biểu hiện ra còn tệ hại hơn đệ tử Xuất Vân thế gia bình thường. Đám đệ tử, trưởng lão tứ đại thế gia đứng bên dưới ngơ ngác nhìn. Có thứ gì sụp đổ trong lòng bọn họ? Một số đệ tử Xuất Vân thế gia phản ứng lại, xấu hổ che mặt. Đường đường là lão tổ gia tộc đại biểu ý chí toàn Xuất Vân thế gia, nhưng lúc này biểu hiện giống tên côn đồ ven đường. A, mau cứu lão tổ. Có người phóng lên cao phát ra lực lượng mạnh nhất muốn cứu Xuất Vân Thiên Thương ra. Nhưng mà cự thú màu trắng nhảy mũi. Hắt xì. Gió lúc thổi qua, mấy trăm cao thủ, trưởng lão Xuất Vân thế ra như hạt bụi bị thổi bay ra ngoài. Mèo bà nội nó, ta ghét nhất kiểu người làm bộ làm tịch như ngươi, không thành thật chút nào. Cự thú màu trắng rất bất mãn lắc Xuất Vân Thiên Thương như sách gà con, tức giận nói. Nếu ngươi yếu như vậy thì biến to làm gì? Ngươi nói đi, nói cho mèo. Xuất Vân Thiên Thương tội nghiệp, một kẻ dữ dằn, là cường giả thần cảnh nổi danh lâu năm ở Vô Tận Đại Lục, đẳng cấp chí tôn, đã bị cự thú màu trắng lắc hôn mê, không chết cũng tàn phế. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1354.

thủ đoạn ẩn núp thật cao minh. Với thần thức trực giác thắng tự quyết siêu đẳng của Đinh Hảo thế mà trước đó không phát hiện ra người đó tồn tại. Nếu không phải người đó đột nhiên ra tiếng, chủ động bộc lộ ra chút dấu vết thì Đinh Hảo cũng bị lừa. Tây Môn Dược Ảnh, ngươi còn có mặt ở đây nói bóng nói gió. Mạc Hoàng Thiên Linh tức giận quát. Chẳng lẽ tứ đại thế gia mất mặt thì ngươi vui lắm sao? Cái bóng cười phá lên. Phá phá phá phá phá phá, phá phá phá phá phá phá. Tiếng cười mơ hồ hư ảo chất chứa trào phúng, không ai cảm giác được cái bóng đứng ở đâu. Tây Môn Dược Ảnh khinh thường nói. Chỉ ba thế gia xuất vân, Mạc Hoàng, Doãn gia, hình như Tây Môn thế gia của ta chưa ai bị tiểu bối này dạy. Ngươi! Mạc Hoàng Thiên Linh tức giận người run bần bật nhưng không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, hôm nay xuất vân thế gia, Mạc Hoàng thế gia, Doãn gia đều có thế hệ trẻ, cường giả thế hệ trước bị Đinh Hảo dạy dỗ treo lên tét mông. Chỉ mình Tây Môn thế gia là từ đầu đến cuối không có người lẫn vào, không có cao thủ Tây Môn thế gia đánh nhau kết thù oán với Đinh Hảo. Tây Môn Phượng Ảnh, ngươi có ý gì? Không lẽ ba gia tộc chúng ta bị tiểu bối này nhục nhã làm ngươi cao hứng vậy sao? Xuất Vân Thiên Thương tức giận quát. Đừng quên tứ đại thế gia Thiên Phủ Đồng Khí Liên Chi, vinh nhục cùng nhau. Ba nhà chúng ta mất mặt thì Tây Môn thế gia của ngươi cũng không tốt lành gì. Ha ha ha ha ha ha, giờ mới biết tứ đại thế gia Đồng Khí Liên Chi. Cái bóng giữa hư không không ngừng thay đổi vị trí, không đơn giản di chuyển mà là xuyên qua không gian không có chút quy luật. Giọng điệu Tây Môn Dược Ảnh đầy trào phúng nói. 10 năm trước ta từng khuyên các ngươi đừng làm quyết định sai lầm kia nhưng các ngươi làm gì? Vì ích kỷ mà khó xử một thiếu nữ, gieo hậu quả xấu, hôm nay báo ứng đến chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Chuyện 10 năm trước đã qua. Mạc Hoàng Thiên Linh thấy tức giận vì chuyện cũ bị nhắc lại, nói. Tứ đại thế gia Thiên Phủ làm việc chẳng lẽ phải so đo nhiều như vậy? Chỉ có Thiên Phủ phụ người trong thiên hạ không theo hộ Thiên Phủ. Nhiều năm qua nhưng đầu ngu nhà ngươi vẫn không tỉnh ngộ. Trong thanh âm tỏ rõ khinh miệt Mạc Hoàng Thiên Linh bất đắc dĩ vì một kẻ quá cứng đầu. Trong quá trình này Đinh Hảo không nói xen vào. Thiên Phủ có tứ đại thế gia, Mạc Hoàng thế gia, Xuất Vân thế gia, Doãn gia, Tây Môn thế gia. Chiến đấu đến bây giờ chỉ có thiên tài số 1 Tây Môn thế gia, Tây Môn Phiêu Kích Thái Thượng Trưởng Lão của Tây Môn thế gia là Tây Môn Dược Ảnh không lộ mặt. Cái bóng không thể nắm bắt chỉ có thanh âm hiển nhiên chính là Tây Môn Dược Ảnh. Nghe đối thoại thì dường như Tây Môn Dược Ảnh không cùng phe với đám người Mạc Hoàng Thiên Linh, Xuất Vân Thiên Thương, Doãn Vinh. Chẳng lẽ Tây Môn thế gia không phải cá mè một lứa? Lòng Đinh Hảo máy động. Lúc này giọng Tây Môn Dược Ảnh lại vang lên, là nói với Đinh Hảo. Mỗi vị trí cách bên người Đinh Hảo trăm thước cùng vang lên thanh âm như thể mấy trăm Tây Môn Dược Ảnh nói cùng một lời. Thiếu niên, người ngươi muốn tìm không ở đây. Hôm nay ngươi đã quậy, đã xếp, đã đánh qua, hãy đi đi. Cứ tiếp tục như vậy thì ngươi sẽ chịu thiệt. Ngươi không thể tưởng tung nội tình của tứ đại thế gia. Giọng Tây Môn Dược Ảnh mơ hồ. Trước đó Đinh Hảo có chú ý thu mua tư liệu liên quan tứ đại thế gia Thiên Phủ. Trong đó đồn rằng Tây Môn thế gia là gia tộc đáng sợ dùng thuật ám sát nhập đạo. Đệ tử Tây Môn thế gia đa số là thích khách đi trong bóng đêm, năng lực ám sát siêu đẳng. Nếu bị đám tử thần hắc ám nhắm chúng thì dù là cường giả thần cảnh cũng sợ teo tim. Đây là thế lực giống với Ám Hương Thiên Phong siêu tôn môn của Bắc Vực. Đinh Hảo không có ấn tượng tốt với loại tôn môn này. Có lẽ vì Tinh Vấn Tông, Ám Hương Thiên Phong Bắc Vực, hai tôn môn nổi tiếng ám sát làm hành động đê tiện, vô sỉ làm Đinh Hảo ấn tượng là đánh bầm dập rồi nói sau. Nhưng hôm nay có vẻ như Tây Môn thế gia có chút nguyên tắc. Đinh Hảo nghe ra được Tây Môn Phượng Ảnh đang nói giúp hắn, nhưng hắn vẫn lắc đầu. Nếu không giao Đinh Khả Nhi ra trước mặt ta được thì để ta gặp Mạc Hoàng Thiên Cơ hay Mạc Hoàng Thiên Xu. Biểu tình Đinh Hảo kiên quyết nói. Nếu không thể thực hiện yêu cầu của ta thì nhiều lời vô ích, hôm nay chiến đấu không chết không ngừng. Lời này nói chém đinh chặt sắt, không có đường hóa giải. Mọi người cảm nhận được sát ý nồng nặc từ lời nói của Đinh Hảo như thể đang trong địa ngục tu la, khiến người sờn gai ốt. Mạc Hoàng Thiên Linh cười to bảo: "Ha ha ha ha ha ha, Tây Môn lão phược có nghe thấy không? Ngươi lo cho tiểu ma đầu nhưng người ta không thèm để bụng, uổng phí công sức. Hừ, Mạc Hoàng ngu ngốc, ngươi tự lo cho mình đi." Giọng Tây Môn Phượng Ảnh lạnh nhạt từ bốn phương vang vọng. Thiên phủ vào tay đám vô liêm sỉ các ngươi ngày càng sa sút, hôm nay ta sẽ không ra tay, Tây Môn thế gia cũng không tham gia vào. Bởi vì mọi sai lầm là do mấy tên vô sỉ các ngươi tạo ra, không nên do toàn thiên phủ gánh vác. Ngươi phản đồ! Mạc Hoàng Thiên Linh biến sắc mặt cực kỳ buồn bạc. Giọng Tây Môn Phượng Ảnh dần đi xa. Là các ngươi phản bội vinh diệu của tổ tiên trước. Tiểu tử, uy danh thiên phủ không tha khiêu khích. Hôm nay ta không làm khó dễ ngươi, bởi vì thiên phủ sai trước. Chờ ngươi qua ải này, sẽ có ngày ta tự mình tìm ngươi quyết đấu cao thấp. Tây Môn Phượng Ảnh dứt lời hơi thở đã hoàn toàn biến mất. Tuy không thể cảm giác được dấu vết nhưng Đinh Hảo chắc chắn Tây Môn Phượng Ảnh đã rời đi. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1356. Đây là một vị cường giả quan minh lỗi lạc, khiến ấn tượng về thiên phủ của Đinh Hạ tốt hơn chút xíu. Tiếc rằng Tây Môn Phượng Ảnh biết điều gì nhưng không muốn nói, nếu không thì mọi đáp án đã vén lên. Mạc Hoàng Thiên Linh lại hỏi ngươi một câu, Thiên Xu và Thiên Cơ ở đâu? Tay trái Đinh Hạo cầm đao, tay phải cầm kiếm, sát khí sôi trào áp sát. Meo meo, đừng đáp lời, đừng đáp lời. Đại Ma Vương Tà Nguyệt cười rủ rỗ ba cường giả thần cảnh Mạc Hoàng Thiên Linh, Xuất Vân Thiên Thương, Doãn Vinh, vì nếu như vậy nó có thể lấy cớ nuốt trọng thần hồn của ba cường giả. Mạc Hoàng Thiên Linh lạnh lùng nói. Đã chết hết. Đinh Hạo tức giận quát. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đinh Hảo đinh ra tay nhưng Đại Ma Vương Tà Nguyệt giành trước, sơ vuốt nhỏ lên. Chi trước của Đại Ma Vương Tà Nguyệt biến to khổng lồ nhanh như chớp vỗ ra ngoài. Mạc Hoàng Thiên Linh hộp máu, phụt. Tứ chi Mạc Hoàng Thiên Linh bị vỗ nát, nửa người dưới bầy nhầy. Tim Đinh Hảo đập nhanh, sao mèo mập bỗng trở nên lợi hại như vậy. Thực lực của Mạc Hoàng Thiên Linh, Xuất Vân Thiên Thương, Doãn Vinh chắc cỡ tam khiếu, tứ khiếu thần cảnh, muốn đè ép bọn họ ngay mặt phải có lực lượng thần cảnh từ ngũ khiếu trở lên. Không lẽ mèo mập là cao thủ ngũ khiếu võ thần cảnh? Đinh Hảo cẩn thận cảm ứng, phát hiện manh mối, thầm nghĩ. Không đúng, có gì đó lạ, trong cơ thể tên này có gì đó. Trong cơ thể Đại Ma Vương Tà Nguyệt ẩn chứa lực lượng kỳ lạ gần như tiên, rất giống với hơi thở toát ra từ xác tiên trong tiểu thế giới thanh kiếm dì xét, như khi thiên nộ kiếm nạp lan tính đức thúc dục tiên khí gần như tiên. Đây là lực lượng đẳng cấp cao về chất, hoàn toàn khắc chế lực lượng thần cảnh bình thường. Hay là sau khi lọt vào biển máu chết chóc mèo mập có kỳ ngộ tuyệt thế gì? Vô số dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Đinh Hảo. Hơn nữa tại sao Đại Ma Vương Tà Nguyệt xuất hiện trong tay Đinh Hồng Lệ? Qua cơn kinh ngạc, mừng như điên, Đinh Hảo ca, a, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ. Đỉnh quả trứng kỳ lạ lúc trước Đinh Hồng Lệ tặng cho chính là Đại Ma Vương Tà Nguyệt đang ngủ say. Đinh Hảo luôn mang theo quả trứng. Vừa rồi nó bị lực lượng gì kích thích bỗng nhiên thức tỉnh nên mới bay ra khỏi không gian chứ vật.

Đinh Hảo biến thành luồng sáng tới bên cạnh đám người Lý Y Nhược, Nạp Lan Du Hiệp, hai tiểu đạo đồng Tiểu Viên, Tiểu Phương, giơ tay đánh ra luồng kiếm khí rực. Trong tiếng nổ ầm ầm, trận pháp minh văn đầy trần bị đánh thủng một khe hở to. Vù vù vù vù vù. Đám người Đinh Hảo, Đại Ma Vương Tà Nguyệt, Lý Y Nhược, Nạp Lan Du Hiệp, hai tiểu đạo đồng Tiểu Viên, Tiểu Phương biến thành luồng sáng phóng lên cao. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1357. Mạc Hoàng Thiên Linh giật mình kêu lên: không thể để ma đầu kia đi. Mạc Hoàng Thiên Linh không ngờ Đinh Hảo sẽ có quyết định như vậy, giận dữ gọi vàng hét lên. Các đệ tử nghe lệnh, ngăn bọn họ lại, nếu thả hổ về rừng sẽ có tai họa vô cùng. Xuất Vân Thiên Thương, Doãn Vinh truy sát đám người Đinh Hảo, Lý Y Nhược, Nạp Lan Du Hiệp, hai tiểu đạo đồng Tiểu Viên, Tiểu Phương, Đại Ma Vương Tà Nguyệt. Hôm nay dù trả cái giá gì bọn họ quyết phải nhổ cỏ tận gốc. Thần khí tổ tông chưa bị thúc sụp hết nhưng có lực lượng thần khí xá cố trên người bọn họ, vết thương nặng trước đó lành gần hết, lực lượng kiếm ý, đao ý trong cơ thể dần ổn định. Xuất Vân Thiên Thương, Doãn Vinh không tiếc bản thân truy sát đám người Đinh Hảo, Lý Y Nhược, Nạp Lan Du Hiệp, hai tiểu đạo đồng Tiểu Viên, Tiểu Phương. Trong lòng Xuất Vân Thiên Thương, Doãn Vinh hiểu nếu Đinh Hảo chạy thoát, với thiên phú của thanh niên này sẽ có ngày tiêu diệt được thiên phủ. Huống chi ngó bộ dáng không phải Đinh Hảo chạy trốn mà mở rộng chiến trường ra toàn tiên chi đảo, cứ tiêu hao như vậy tứ đại thế gia không chịu nổi tổn thất. Nếu thiên chi đảo bị hủy thì thiên phủ sẽ hao tổn nặng nề. Đáng tiếc hết thầy đã muộn. Âm âm âm âm âm. Mặt đất sung sinh đánh chìm thiên chi đảo vào biển cả vô tận, lực lượng khủng bố của Thái Lan tràn khắp đảo. Đoàn sáng rực rỡ từ ba mặt thiên chi đảo càng rõ ràng hơn. Mạc Hoàng Thiên Linh như phát điên hét lên: mau, hết sức thúc giục thần khí tổ tông, không tiếc trả giá giữ hắn lại. Lực lượng hùng hồn từ không gian bốn phía khép lại đổ ập xuống thiên chi đảo. Đám người Đinh Hảo, Lý Y Nhược, Nạp Lan Du Hiệp, hai tiểu đạo đồng Tiểu Viên, Tiểu Phương, Đại Ma Vương Tà Nguyệt cảm giác thân thể trầm xuống như cõng vô số ngọn núi từ từ đáp xuống đất. Lực lượng mạnh mẽ không cho phép đám người Đinh Hảo, Lý Y Nhược, Nạp Lan Du Hiệp, hai tiểu đạo đồng Tiểu Viên, Tiểu Phương, Đại Ma Vương Tà Nguyệt chống cự. Mạc Hoàng Thiên Linh tới gần. Giết! Người Mạc Hoàng Thiên Linh tỏa sáng rực rỡ, đó là hơi thở thần khí. Thần khí tổ tông của Mạc Hoàng Thế Gia bắt đầu gia cố cơ thể Mạc Hoàng Thiên Linh, khiến thực lực lão tăng cao. Đại Ma Vương Tà Nguyệt tức giận quát: mèo, ngươi đang khiêu khích nhân loại ngu xuẩn. Đại Ma Vương Tà Nguyệt vỗ một vuốt. Nếu không phải bị Đinh Hảo kéo thì Đại Ma Vương Tà Nguyệt đã không định đi. Nó thèm thần hồn của ba cường giả thần cảnh. Giờ thấy cơ hội đến, Đại Ma Vương Tà Nguyệt mừng rỡ. Là ngươi tự mình đến chịu chết. Đại Ma Vương Tà Nguyệt vô cùng tự tin, chân trước biến to vài trăm thước vỗ vào đỉnh đầu Mạc Hoàng Thiên Linh. Âm âm âm âm âm. Sóng năng lượng dao động kịch liệt nổ tung. Mạc Hoàng Thiên Linh văng ra ngoài trăng thước, máu tung tóe. Mạc Hoàng Thiên Linh ổn định thân hình trong không trung nhưng không bị thương. Lão cúi đầu quan sát tình hình cơ thể, không có vấn đề gì lớn thì ngửa đầu cười phá lên. Trong tiếng cười tràn ngập đắc ý độc ác. Bây giờ uy hiếp khủng bố nhất cũng không thể bị thương lão, mọi chuyện hôm nay nên kết thúc. Sử dụng thần khí tổ tông thì người thắng cuối cùng vẫn là Mạc Hoàng Thế Gia. Như trận chiến ấy, tuy trả giá lớn như Mạc Hoàng Thế Gia vẫn có được thứ của cô nương kia. Bên kia, vuốt trắng của Đại Ma Vương Tà Nguyệt bị chấn sủng nhiều lông. Đại Ma Vương Tà Nguyệt vuốt vuốt, nói: mèo, sao bỗng nhiên biến cứng vậy? Lão biến mạnh. Mắt Đinh Hạo lóe tia sáng, định phản kích thì bỗng có biến đổi kỳ lạ không ai ngờ. Trong đám đông đệ tử Mạc Hoàng Thế Gia bên dưới bỗng có luồng sáng bắn lên cao. Ánh sáng kỳ lạ nhanh như chớp đánh vào Mạc Hoàng Thiên Linh đang cười to. Một kích đến quá đột ngột. Với thực lực như Mạc Hoàng Thiên Linh cũng không có thời gian phản ứng, lão toàn tập trung chú ý vào Đinh Hạo, Đại Ma Vương Tà Nguyệt. Chờ khi Mạc Hoàng Thiên Linh phát hiện không ổn đã bị ánh sáng đỏ đập mạnh vào người. Âm âm âm âm âm. Là ai tập kích ta? To gan. Mạc Hoàng Thiên Linh ỷ vào lực lượng thần khí tổ tông ra cố cứng rắn đỡ một kích kia, ánh mắt tức giận nhìn xuống dưới. Lão bị đệ tử thiên phủ, rốt cuộc là ai? Mạc Hoàng Thiên Linh muốn kẻ đánh lén phải trả giá đắt. Nhưng trong chớp mắt khuôn mặt tức giận của Mạc Hoàng Thiên Linh đông lại từ từ biến thành kinh hoàng. Mạc Hoàng Thiên Linh khó tin cúi đầu nhìn ngực mình, ánh sáng thần khí tổ tông màu trắng rực rỡ nhanh chóng tối dần. Một phương ấm cỡ nắm tay con nít đỏ rực quay tròn như mũi khoan xé phòng hộ thần khí tổ tông ra. Phập, phương ấm đỏ hơi khựng lại rồi đánh tan phòng hộ thần khí tổ tông màu trắng, xé mở huyền lực hộ thân của Mạc Hoàng Thiên Linh, áo giáp, máu thịt, xương cốt, trái tim nát. Vù vù vù vù vù. Ánh sáng đỏ thấm xuyên qua cơ thể Mạc Hoàng Thiên Linh bắn ra từ sau lưng. Mạc Hoàng Thiên Linh kinh khủng giống to. A, không. Mạc Hoàng Thiên Linh cảm giác cái bóng chết chóc buông xuống đầu, cơ thể lão như tượng cắt tán đi. Dù có lực lượng thần khí tổ tông cũng không thể giảm bớt quá trình tử vong. Mạc Hoàng Thiên Linh kinh hoàng tức giận quát. Ai? Là ai ám toán ta? Đứng ra. Bên dưới, một thân hình thon dài yểu điệu bước ra từ đám người. Nàng vén áo cơ hơ a o nơ gơ lông lên, lộ ra khuôn mặt đẹp tuyệt trần nhưng lạnh tựa băng vạn năm, đôi mắt đầy anh khí lóe ánh sáng căm thù. Nàng giơ tay, ánh sáng đỏ kỳ lạ công kích Mạc Hoàng Thiên Linh bay trở về tay nàng, xoay tròn. Thiếu nữ lạnh lùng cười. Ta nói rồi, sẽ có ngày ta quay về. Mạc Hoàng Thiên Linh đứng ngây người trong không trung, lão không cảm nhận được quá trình cơ thể tan rã. Khuôn mặt đẹp tuyệt trần kia dù qua gần 10 năm, không còn non nớt như ngày xưa nhưng Mạc Hoàng Thiên Linh vẫn nhớ rõ ràng. Đặc biệt là ánh mắt đó, gơ y o, nơ gơ y, như năm ấy. Tràn ngập thù hận, khinh miệt. Xem nhẹ và giận dữ. Năm xưa thiếu nữ cực kỳ tôn quyến luyến Mạc Hoàng Thiên Linh lúc này nhìn lão như nhìn kẻ thù không đội trời chung, ánh mắt sắc bén như đao, chẳng có một chút cảm tình. Ngươi dám lấn vào Thiên Chi Đảo, ngươi. Mạc Hoàng Thiên Linh không biết nên nói cái gì. Ác mộng từng khiến Mạc Hoàng Thiên Linh giật mình thức giấc bao nhiêu đêm. Sơ hở và khe nứt duy nhất sâu trong trái tim võ đạo của lão xuất hiện vào lúc chí mạng này, cùng với cơn giận lôi đình cho lão một kích chí mệnh. Cùng lúc đó, làm sao có thể, nàng, không phải nàng chết rồi sao? Xuất Vân Thiên Thương, Doãn Vinh giật nảy mình, ánh mắt chất vấn nhìn Mạc Hoàng Thiên Linh. Chuyện gì đây? Người nên chết sao có thể xuất hiện tại đây? Ánh sáng đỏ kỳ lạ đó có thể đánh bại phòng hộ của thần khí tổ tung. Khuôn mặt đẹp tuyệt trần như tia chớp không nương tình xé sách ký ức phủ bụi, nước lũ sợ hãi lan tràn trong lòng các cao thủ Thiên Chi Đảo. Là yêu nữ kia. Nàng quá to gan, dám lấn vào Thiên Chi Đảo. Sao có thể? Bây giờ nàng trở nên cường đại như vậy, trời ạ! Đám đông kinh kêu, sao động. Đao kiếm thần hoàng, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1358. Người xung quanh nhìn thiếu nữ đẹp tuyệt trần, rất nhanh nhận ra thân phận. Bọn họ như thấy ôn sinh kinh hoàng tránh né. Đám người Mạc Hoàng Thiên Linh, Xuất Vân Thiên Thương, Doãn Vinh cũng lộ vẻ mặt e ngại không dám đến gần. kẻ thù lớn nhất của Thiên Phủ Thiên Chi Đảo gần 10 năm nay quang minh chính đại xuất hiện trong hoa viên Thiên Phủ. Giữa hư không là nàng. Đinh Hảo trông thấy thiếu nữ thì hơi ngạc nhiên, nở nụ cười nói: đã lâu không gặp. Chỉ khi nhìn Đinh Hảo thì ánh mắt sôi sục sát khí, sắc bén như đao mới lóe tia dịu dàng thân thiết. Thiếu nữ nhẹ gật đầu: Vũ Diệt Tuyệt. Thiếu nữ chính là Vũ Diệt Tuyệt. Đinh Hảo không ngờ Vũ Diệt Tuyệt sẽ xuất hiện vào lúc này. Ngay khi ánh sáng đỏ kỳ lạ xuất hiện, Đinh Hảo liền biết chuyện gì xảy ra. Đinh Hảo đã nhiều lần thấy hơi thở một trong ba thần khí chấn thần ấm nên rất quen thuộc. Nó vừa xuất hiện hắn liền biết ai công kích. Đây là cuộc tập kích hoàn mỹ. Vào lúc Mạc Hoàng Thiên Linh tự hào có phòng ngự mạnh nhất thì Vũ Diệt Tuyệt bay lên giết ngay. Nếu đổi lại ở trạng thái bình thường, Mạc Hoàng Thiên Linh có đề phòng thì bị thần khí chấn thần ấm có lẽ sẽ làm lão bị thương, nhưng không đến mức sức sống sói mòn như bây giờ. Đinh Hảo ngầm hiểu, người từng phản ra Thiên Chi Đảo quả nhiên là ma nữ này. Hai bên có thù sâu như biển máu, nếu không thì Vũ Diệt Tuyệt đã chẳng mạo hiểm lớn lẻn vào Thiên Chi Đảo. Trên bầu trời, Mạc Hoàng Thiên Linh, Xuất Vân Thiên Thương vẫn không hiểu nổi chuyện xảy ra, nổi khùng hét to: đây rốt cuộc là chuyện gì? Năm xưa xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Yêu nữ còn sống, Thất Nghĩa Minh có bao nhiêu chuyện che giấu chúng ta? Còn chuyện gì mà chúng ta không biết? Doãn Vinh cũng cực kỳ tức giận. Bây giờ có thể khẳng định chuyện năm đó có Mạc Hoàng Thế Gia nhúng tay vào che giấu nên hôm nay mới có kết cục này. Ha ha ha ha ha ha, xảy ra cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Ha ha ha ha ha ha. Mạc Hoàng Thiên Linh ợp máu cười khổ, vẻ mặt đôi khi dữ tợn, có khi hối hận tức giận, bất đắc dĩ thay đổi nhiều lần. Cuối cùng Mạc Hoàng Thiên Linh thở dài, dữ tợn mà không cam lòng cười lên. Hối hận. Hối hận là lúc trước mũi lòng không giết tiểu tiện nhân này ngay mới có chuyện hôm nay. Năm đó ta không chết nên bây giờ ngươi chết đi. Mắt Vũ Diệt Tuyệt lóe tia sáng, thần khí chấn thần ấm bay ra. Mạc Hoàng Thiên Linh trơ mắt nhìn thân thể bị đánh trúng sau đó nổ tung, một mẩu xương cũng không còn. Mạc Hoàng Thiên Linh biến thành luồng khói tan mất trong không trung, cường giả thần cảnh nổi danh từ lâu đi qua năm rồng tháng dài cuối cùng chết bằng cách này. Tồi tệ. Một cao thủ Mạc Hoàng Thế Gia giống to: tiện nhân, nếu không phải ngươi đánh lén thì sao? Sao lão tổ chết? Ánh sáng chợt lóe, cao thủ Mạc Hoàng Thế Gia đó hóa thành cho. Thần khí chấn thần ấm xoay tròn trên đầu Vũ Diệt Tuyệt. Thần viêm đỏ nhạt tôn lên khuôn mặt thiếu nữ càng lạnh lùng. Vũ Diệt Tuyệt lạnh mặt nói: quá trình không quan trọng, kết quả mới là duy nhất. Ha ha ha ha ha ha. Nếu nói tồi tệ thì có ai sánh bằng Mạc Hoàng Thiên Linh? Vũ Diệt Tuyệt dứt lời, mấy chục cao thủ Mạc Hoàng Thế Gia nổ tung, nháy mắt bị thần khí chấn thần ấm xếp. Khác với Đinh Hảo khinh thường giết đệ tử bình thường của Tứ Đại Thế Gia, Vũ Diệt Tuyệt như tên của nàng, một niệm diệt tuyệt. Vũ Diệt Tuyệt càng lạnh lùng, vô tình, khi ra tay tuyệt đối không có người sống. Vô số đệ tử Tứ Đại Thế Gia kinh khủng hét chói tai thụt lùi. Ha ha ha ha ha ha, từng chó cậy mặt chủ tùy tiện khi dễ người khác, chẳng phải lúc đó các ngươi uy phong làm sao? Sao bây giờ chật vật như con chó? Ta ở đây, những kẻ từng nói muốn đạp trên mặt ta đến đây đi. Những thiên tài, trưởng lão, cao thủ thề muốn lấy đầu ta đâu? Sao các ngươi xoay người chạy trốn như chó cụt đuôi? Vũ Diệt Tuyệt cười chào phúng, từng bước một đi qua đám đông. Thần khí chấn thần ấm tỏa ánh sáng đỏ chết chóc, thiếu nữ như tử thần. Ánh sáng kình khí xẹt qua đám đông, có đệ tử Tứ Đại Thế Gia liên tục bị giết. Mắt Vũ Diệt Tuyệt liếc qua đâu, ai bị nàng nhìn là chết ngay. Những người này là kẻ thù của nàng, đều đáng chết. Lần này Vũ Diệt Tuyệt mang theo giận dữ sấm sét là muốn huyết tẩy nơi này. Tiện nhân, ngươi dám? Xuất Vân Thiên Thương vừa kinh vừa giận nhìn mây đệ tử ưu tú của Xuất Vân thế gia bị giết, lửa giận rực cháy. Xuất Vân Thiên Thương không kiềm được ra tay, cứ mặc kệ thì đệ tử có tiềm lực của Xuất Vân thế gia sẽ bị giết hết như gặt lúa. Ha ha ha ha ha ha, sao? Giống như năm đó sao? Muốn lặp lại chuyện cũ. Đánh nhỏ thì già lên. Biểu tình khinh thường càng rõ ràng, Vũ Diệt Tuyệt nói. Đến đây, hai chó già. Bây giờ khác với ngày trước, mọi ân oán nên kết thúc, dâng ra mạng chó của các ngươi trả nợ đi. Thần khí chấn thần ấm phóng lên cao. Toàn thân Vũ Diệt Tuyệt bao phủ trong thần viêm thần khí chấn thần ấm, thân hình rạch phá hư, biểu tình quyết tuyệt tựa nữ sát thần. Vũ Diệt Tuyệt mang theo khí thế không gì sánh được xông hướng Xuất Vân Thiên Thương. Điên phong đối quyết. Hợp tác. Xuất Vân Thiên Thương gào thét. Giết tiểu tiện nhân này trước. Doãn Vinh biểu tình cực kỳ khó xem gật đầu, định xông lên thì bị Đinh Hảo che trước mặt. Không cần nói cái gì, ánh mắt kiên quyết của Đinh Hảo đã nói lên tất cả. Đinh Hảo đứng về phía Vũ Diệt Tuyệt. Cuộc chiến đấu điên cuồng bắt đầu. Lòng Xuất Vân Thiên Thương chìm xuống, cắn răng bất chấp tất cả thúc giục thần khí Tổ Tông. Hỡi thần khí Tổ Tông, vì vinh diệu Xuất Vân thế gia hãy thức tỉnh đi. Một đoàn sáng rực rỡ như mặt trời từ chủ thành Xuất Vân thế gia bay lên cao lao hướng Xuất Vân Thiên Thương. Vũ Diệt Tuyệt lạnh lùng quát. Thần khí Tổ Tông. Ha ha ha ha ha ha, cút về đi. Lòng Vũ Diệt Tuyệt máy động, thần khí chấn thần ấm biến thành ánh sáng đỏ kéo tầng mây như lửa đốt giữa đường chặn luồng sáng. Âm âm âm âm âm. Hai thần khí mạnh va chạm vào nhau. Năng lượng khủng bố khuếch tán, từng vòng ánh sáng nổ tung. Nơi vòng sáng lan tới trong ngàn thước, mọi sinh vật thành bột phấn. Tiện tì chết đi. Xuất Vân Thiên Thương lộ biểu tình mừng rỡ, biểu tình dữ tợn xông lên công kích. Thực lực thần cảnh hoàn toàn bộc phát, thần thông Xuất Vân trường ấm tụ ở lòng bàn tay Xuất Vân Thiên Thương, vỗ trường ra. Xuất Vân Thiên Thương muốn dựa vào thực lực cường đại giết Vũ Diệt Tuyệt ngay. Mắt Vũ Diệt Tuyệt lóe tia đùa cợt. Biểu tình Vũ Diệt Tuyệt bình tĩnh, vươn tay ngọc va chạm với Xuất Vân Thiên Thương. Âm âm âm âm âm. Hai người cùng lùi lại. Xuất Vân Thiên Thương kinh ngạc nói. Sao có thể như vậy? Một kích kia Xuất Vân Thiên Thương bộc phát toàn bộ lực lượng nhưng không thể giết đối thủ, thậm chí không để lại chút vết thương trên người Vũ Diệt Tuyệt. Tiểu tiện nhân cũng vào thần cảnh. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1359. Đối diện. Vũ Diệt Tuyệt cười nhạt. Như thế nào? Còn muốn như năm xưa ngươi dựa lực lượng chồng chất nhiều năm đè ép ta sao? Đáng tiếc. Hôm nay sẽ cho ngươi biết ta bây giờ đã không phải ngươi có thể tùy ý đụng vào. Lực lượng siêu cường đại bùng phát từ cơ thể Vũ Diệt Tuyệt. Ánh sáng huyền khí đậm đặc như thể rắn lượn lờ quanh thân Vũ Diệt Tuyệt, quần áo đen trên người nàng rách nát lộ ra chiến giáp lửa đỏ rực rán sát người, vẽ đường cong thân thể yêu kiều. Vẻ đẹp chí mạng, sát ý quyết tuyệt, khí thế làm người không dám nhìn gần. Thần cảnh, quả nhiên là thần cảnh. Lòng Xuất Vân Thiên Thương chìm xuống. Quả nhiên là nhổ cỏ không tận gốc, gió xuân về lại này. Với thiên phú của tiểu tiện nhân này năm xưa không chết bây giờ thành tia hỏa lớn. Xuất Vân Thiên Thương nhìn Vũ Diệt Tuyệt lại ngó Đinh Hảo, hai thanh niên khủng bố nhất đứng chung. Nếu hôm nay không thể giết chết bọn họ thì sau này còn ai chết tài được. Tứ đại công tử của tứ đại thế gia được gọi là mạnh nhất thế hệ trẻ thiên phủ nhưng yếu như sen trước mặt hai thanh niên này. thần khí chấn thần ấm chứng to trong không trung che đậy một góc trời, như một ngọn núi bay đổ ập xuống suốt vân thiên thương. Tư không xung quanh vỡ ra như làm bằng pha lê, pháp tắc hỗn loạn hình thành vòng xoáy hỗn độn loạn lưu. Tiện nhân, ngươi đến thần cảnh thì sao? Nơi này là thiên chi đảo, hôm nay ngươi phải chết. Xuất vân thiên thương giận điên lên, lão bất chấp tất cả cắn đầu lưới phun ngụm tinh huyết can nguyên lên thần khí tổ tôn. Thoáng chốc thần khí tổ tôn như cuồng ma uống nơ máu người rung lắc, hú dài. Thần khí tổ tôn biến thành luồng sáng đập mạnh vào thần khí chấn thần ấm. Âm âm âm âm âm. Trên bầu trời xẹt qua tia chớp, sấm đánh ầm ầm. Năng lượng đáng sợ xé sách bình chướng hư không từng khe nứt hiện ra. Trong loạn lưu tối đen mơ hồ thấy ánh sao chớp lóe. Bên kia, Đinh Hạo, Doãn Vinh cùng đánh nóng này. Đại ma vương Tà Nguyệt đứng xem kịch vui, thường vươn vuốt giúp một chút. Lĩnh vực đao kiếm phong vũ của Đinh Hạo vững vàng áp chế thái thượng trưởng lão của Doãn gia. Doãn Vinh giống to. Tây môn phượng ảnh tứ đại thế gia nhất vinh cộng vinh, nhất tổn câu tổn, đồng khí liên chi, môi hở răng lạnh. Ngươi vẫn không chịu ra tay. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn tứ đại thế gia bị hủy trong tay đôi cẩu nam nữ này sao? Doãn Vinh hy vọng thái thượng trưởng lão của Tây môn thế gia, Tây môn phượng ảnh sẽ giúp đỡ. Lúc này điểm phá cuộc duy nhất nằm ở cường giả thần cảnh lấy sát nhập đạo Tây Môn Dược Ảnh. Nếu Tây Môn Dược Ảnh thúc giục thần khí tổ tông của Tây Môn thế gia là có thể xoay chuyển cuộc diện. Nhưng Tây Môn Dược Ảnh không đáp một câu. Âm âm âm âm âm. Thần khí không ngừng va chạm. Thần khí chấn thần ấm lấy hai chữ Trần Than làm tên đúng là siêu mạnh. Mỗi khi có uy lực diệt thế, ẩn chứa lực lượng phong lôi, hầu như xé nát không trời. Khóe môi Xuất Vân Thiên Thương trào máu, biểu tình kinh sợ. Xuất Vân Thiên Thương dần phát hiện Tây Môn Dược Ảnh không đối kháng nổi công kích khủng bố này. Mỗi lần thần khí tổ tông va chạm với thần khí chấn thần ấm sẽ chấn người Xuất Vân Thiên Thương như bị điện giật, huyền khí có xu hướng không bị khống chế. Xuất Vân Thiên Thương vốn muốn chờ Vũ Diệt Tuyệt hao hết huyền khí rồi mới phản kích, nhưng bây giờ xem ra nàng chưa kiệt sức nhưng lão đã bị thần khí chấn thần ấm chấn chết. Càng khiến Xuất Vân Thiên Thương kinh sợ, tức giận là thần khí tổ tông không phải đối thủ của thần khí chấn thần ấm. Đang lúc Xuất Vân Thiên Thương vắt óc tìm đường thắng thì có biến đổi bất ngờ. Một tiếng hét thê lương kinh hoàng từ phía xa vọng lại. A, khóe mắt Xuất Vân Thiên Thương liếc qua, tay chân lạnh lẽo. Doãn Vinh có thực lực ngang ngửa với Xuất Vân Thiên Thương không hiểu sao yếu như bốn bị Đinh Hạo đánh bay. Nửa người dưới của Doãn Vinh biến thành tro, lạ lùng nhất là thần khí tổ tông vốn phủ lên người lão bỗng bay đi phía xa từ bỏ Doãn Vinh. Người Doãn Vinh nát bấy nhìn phương xa tức giận quát. Là ai? Ai ám toán ta? Trong chớp mắt đó thần khí tổ tông không theo điều khiển, vứt bỏ Doãn Vinh. Không đợi mọi người hiểu ra sao thì lại có biến gì. Âm âm âm âm âm. Trong tiếng va chạm khủng khiếp, thần khí tổ tông của Xuất Vân thế gia bị thần khí chấn thần ấm đánh móp bay ra ngoài. Thần khí tổ tông cũng không theo Xuất Vân Thiên Thương khống chế biến thành ánh sáng bay hướng thần khí tổ tông Doãn gia biến mất. A, Xuất Vân Thiên Thương hét thê lương bị thần khí chấn thần ấm cắt qua nửa người biến thành tro. Có chuyện gì? Xuất Vân Thiên Thương sợ bay mất ba hồn bảy vía. Mất thần khí tổ tông che chở, cùng là cường giả thần cảnh nhưng Vũ Diệt Tuyệt có thần khí chấn thần ấm thì Xuất Vân Thiên Thương không có tư cách đối đầu. Vũ Diệt Tuyệt cũng ngây người nhưng phản ứng lại ngay, thần khí chấn thần ấm nhanh chóng lao qua. Chết đi! Xuất Vân Thiên Thương sợ mất hồn mất vía, không tiếc tiêu hao căn nguyên thần cảnh liều mạng tránh né. Nhưng Xuất Vân Thiên Thương đã bị thần khí chấn thần ấm hoàn toàn tỏa định, uy lực thần khí đáng sợ biết bao, lại nằm trong tay cường giả thần cảnh như Vũ Diệt Tuyệt điều khiển. xuất vân thiên thương không thể thoát khỏi, hơn nữa Vũ Diệt tuyệt quyết tâm giết chết, không cho lão có cơ hội thở dốc. Mắt nữ sát thần lóe tia sắc bén. Vũ Diệt tuyệt như tử thần đi trong thế gian hái sự sống. Âm âm âm âm âm. Mưa máu rơi đầy. Xuất vân thiên thương tục né tránh mấy mươi lần nhưng cuối cùng không thể may mắn thoát khỏi, bị thần khí chấn thần ấm rượt theo đánh nát mấy phun máu rớt xuống. Một luồng sáng trắng bay ra từ mưa máu, là thần hồn của xuất vân thiên thương. Thần khí chấn thần ấm kêu vù vù phát ra lực hút kỳ lạ định hút thần hồn xuất vân thiên thương bỏ trốn. Mèo bà nội nó, đừng giành với mi, là của mèo. Đại ma vương Tà Nguyệt đã sớm nhìn chằm chằm chờ lúc này, sao chịu bỏ qua cơ hội. Đại ma vương Tà Nguyệt hét chói tai xông lên, 12 cánh dương ra sau lưng tốc độ siêu nhanh. Đại ma vương Tà Nguyệt vui vẻ cười to bảo: Mèo, ha ha ha ha ha ha, bánh ngọt to thơm ngon là của ta. Đại ma vương Tà Nguyệt há mồm trương to như vực máu hút thần hồn trắng xuất vân thiên thương vào miệng. Ha ha ha ha ha ha, cướp được. Đại ma vương Tà Nguyệt chép miệng, mím môi. Nhưng khiến đại ma vương Tà Nguyệt thấy lạ là giữa răng lưới không có hương vị ngon lạnh quen thuộc. Đại ma vương Tà Nguyệt nghi hoặc mở mắt ra. Meo. Đại ma vương Tà Nguyệt thấy hình ảnh khiến nó phát điên. Ánh sáng thần hồn trắng xuất vân thiên thương như yến bay về tổ lao hướng Đinh Hạo, nhập vào cánh cửa ánh sáng màu xám trong ao cánh cửa sau lưng hắn biến mất. Đại ma vương Tà Nguyệt nổi điên. Ngươi! Cái này! A a a, meo meo meo, không sống nổi nữa rồi. 12 cánh chim vỗ một cái đến trước mặt Đinh Hạo, đại ma vương Tà Nguyệt nhảy lên đầu hắn cào cấu cắn xé.